Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, April cùng số 21. April thí nghiệm cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn, để Mục Dương cùng Maria bọn hắn bất ngờ, mà bây giờ April khí tức đã tự cảm giác của bọn hắn trong phạm vi mất tích. Muốn một lần nữa tìm tới tung tích của nàng, chỉ có thể đi tìm Whis cung cấp viện trợ, nhưng là thần hủy diệt giới thân ở thứ bảy vũ trụ tối cao thứ nguyên. Khối kia khu vực cũng không phải là tùy tiện có thể tiến vào. Cũng may Mục Dương bọn hắn đã từng mấy lần đi qua thần hủy diệt giới, đối với nơi đó cũng coi là quen biết. Tiếp xuống Mục Dương cùng Maria, Meli tập trung tinh thần. Ba người tiến hành một phen ấp ủ đằng sau, rốt cuộc căn cứ trí nhớ trước kia tìm được thần hủy diệt giới vị trí. Nương theo lấy một trận mơ hồ quang ảnh, Mục Dương bọn hắn hướng phía thần hủy diệt giới thuấn di đi qua. Thời gian lui trở về vài phút trước, lúc này lột xác thành Android số 21 April toàn thân đã ma nhân hóa. Trong cơ thể cuồng loạn năng lượng không ngừng va đập vào, kích động thần kinh của nàng, nếu như không phải nhìn nàng hai tròng mắt bên trong vẫn như cũ lóng lánh màu u lam sáng bóng, thật đúng là cho là nàng triệt để đã mất đi lý trí đâu. Nhưng là hiện tại April kỳ thật cùng mất đi lý trí không có kém bao nhiêu, bởi vì lập tức thức tỉnh ma nhân lực lượng, cỗ này cuồng loạn bá đạo năng lượng vượt ra khỏi nàng khống chế năng lực. Nàng cần điên cuồng phát tiết. April không ngừng tại vũ trụ các nơi tùy ý thuấn di. Cơ hồ mỗi một lần xuất hiện, đều nương theo lấy vô số tinh cầu hủy diệt. Sau đó dừng lại vài giây đồng hồ về sau, rất nhanh lại thuấn di biến mất. Đây cũng là vì cái gì Mục Dương bọn hắn một mực không kịp bắt giữ April trên thân khí tức nguyên. Nhân, may mà những thứ này hủy diệt tinh cầu đại đa số là không có chút nào sinh mệnh dấu vết nham chất, hoặc là trạng thái khí tinh cầu. Không phải vậy vẻn vẹn April cái này một loạt phá hư, tạo thành nguy hại liền không thể so với ma nhân Bu chênh lệch. Nếu như bị Đông Kaioshin nhìn thấy April hiện tại bộ dáng, chuẩn không chắc chắn coi là ma nhân Bu hiện thế, dọa rơi nửa cái mạng đâu. Xôn xao tương đương màu hồng thân ảnh lại một lần thoáng hiện, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, giống như một thanh trường kiếm đâm xuyên không gian. Phía trước mấy hành tinh từ nội bộ bắt đầu đổ sụp, đảo mắt liền hóa thành cực lớn dung nham quả cầu lửa. Hủy diệt, lực lượng khổng lồ thật là khó chịu. April ôm đầu giống to, tàn dư lý trí tận lực để nàng rời xa tinh cầu. Giống, sóng âm, đảo qua hành tinh. Khoảnh khắc dẫn phát hành tinh sớm suy kiệt, hướng ra phía ngoài ném bắn ra đại lượng dòng năng lượng. Đúng lúc này, hành tinh trường hấp dẫn bao trùm tinh không bên trong, một chiếc thỏa hình cầu vũ trụ bay trên không đột nhiên vượt qua thời không mà đến. Tia sáng lóe lên, phi thuyền hiện ra toàn bộ hình dạng, tựa như vừa vặn hoàn thành lỗ sâu xuyên thẳng qua chính chờ đợi một đoạn thời gian ổn định. Bỗng nhiên một trận kịch liệt năng lượng bạo phát để phi thuyền run rẩy kịch liệt. Trên phi thuyền, ong ong ong, còi báo động điên cuồng vang lên. Hành lang bên trên cũng sáng lên chợt lóe chợt tắt đèn neon. Số 16, nhanh kiểm tra một chút là chuyện gì xảy ra. Một cái thân mặc màu trắng áo khoác nữ tử nhào vào bệ điều khiển phía trước khống chế phi thuyền ổn định. Một bên phân phó bên cạnh Khôi Ngô đại hán kiểm tra ngoại bộ tình huống. Người này tướng mạo cùng April giống nhau như đúc. Đang kiểm tra. A, số 21 ngươi nhìn. Chúng ta phát hiện tà ác số 21. Số 16 kinh ngạc chỉ vào trong màn hình hiện ra hình tượng. A, ở đâu? Lúc này, Android số 21 một thanh nhào tới. Xinh đẹp hai tròng mắt chăm chú nhìn trong màn hình hiện ra bóng người. Tại bị tinh cầu mảnh vỡ vờn quanh vũ trụ tinh không bên trong, một đạo màu hồng phấn bóng người hết sức để người chú ý. Màu trắng đèn lồng quần dài, màu trắng hồng thon dài tóc, cánh tay cùng ngực chỉ dùng màu đen vải vóc bao vây lấy. Chính là ma nhân hóa April. Android số 21 thon dài lông mày nhíu lại, chân thành nói, tà ác cạo 21, rốt cuộc tìm được nàng, lần này nhất định phải cùng với nàng là một cái kết thúc. A, không đúng, gia hồn này không phải tà ác số 21, con mắt của nàng nhan sắc không đúng, trên người năng lượng cũng không đúng, hơn nữa giống như không kiểm soát. Android số 21 chú ý tới April con ngươi nhan sắc. Giống như nàng là màu xanh. Trong ấn tượng của nàng ma nhân số 21 màu mắt là màu đỏ như máu. Không có tròng trắng mắt, chỉ có con mắt màu đen. Xác thực rất kỳ quái. Chẳng lẽ người này thật không phải là tà ác số 21? Android số 16 nghi ngờ nói. Bất kể như thế nào. Trước ngăn lại nàng lại nói, Android số 21 suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh cởi màu trắng áo khoác, sau đó thôi động trong cơ thể ma nhân lực lượng, trong nháy mắt cũng chuyển đổi trở thành ma nhân hình thái. Màu trắng hồng mái tóc tung bay, cùng phía ngoài April không khác nhau chút nào. Hưu một cái, Android số 21 xuất hiện đến April bên người. Một con mảnh khảnh bàn tay chụp vào April cổ tay, sau đó thi triển ma pháp, đưa nàng dừng lại trong hư không. April vùng vẫy mấy lần, nhưng là lực lượng rõ ràng còn không sánh bằng thành thục Android số 21. Quả nhiên là không kiểm soát, lực lượng không có ma nhân số 21 mạnh như vậy. Có lẽ là một cái tân sinh Android, kỳ quái. Ta chưa nghe nói qua Xeno vũ trụ bên trong cũng có Android số 21 à. Chẳng lẽ là cùng ta cũng như thế kẻ ngoại lai? Android số 21 cầm cố lại April, đưa nàng kéo vào đến thỏa hình cầu trong phi thuyền. Bởi vì lo lắng vừa rồi động tĩnh có thể sẽ gây nên thứ bảy vũ trụ Kaioshin hoặc là thần hủy diệt. Chú ý! Android số 21 lúc này quyết định tạm thời rời khỏi cái thời không này. Chí ít khi tìm thấy ma nhân số 21 trước. Hành tung của bọn hắn không thể bị Xeno vũ trụ thần linh hoặc là thời không đội tuần tra người phát. Hiện, phát động thời không nhảy vọt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Được rồi, số 16 gật đầu đè xuống phi thuyền nhảy vọt khóa. Lập tức một đoạn tia sáng bị kéo dài thị giác hiệu ứng. Android số 21 phi thuyền rời khỏi sảng khoái trước vũ trụ. Tiến vào Xeno vũ trụ phụ cận nhỏ thời không bên trong. Mặc dù còn ở vào Xeno vũ trụ quy tắc bên trong. Nhưng ít ra không dễ dàng bị phát hiện. Thao tác kết thúc sau. Phi thuyền tiến vào thời không chuyển qua giai đoạn. Ngoại giới là một mảnh trắng xóa. Thuộc về thời không tường kép ở trong. Số 16 nhìn xem bị số 21 giam cầm lại April. Hỏi, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Xem ra thật không phải là tà ác số 21. Số 21 gật gật đầu. Cẩn thận quan sát April. Tách ra con mắt của nàng phán đoán dưới. Xác nhận April cũng không phải là tà ác hóa. Vừa rồi mất khống chế đơn thuần chỉ là bởi vì trong cơ thể lực lượng bảo tàu. Nàng có lẽ là cái khác thời không, ta. Tiếp xuống ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Ngươi đi ra ngoài trước một cái. Android số 21 phân phó một tiếng. Số 16 gật đầu mở ra điện tử áp môn. Rời khỏi phòng điều khiển. Tại số 16 sau khi đi. Số 21 đè lại April ấn đường. Đem một cỗ lực lượng đưa vào, một cảm giác mát dịu, April dần dần an định lại, ma nhân hóa trạng thái cũng bắt đầu mở trừ. Lập tức một cái toàn thân trần trụi tông màu nâu mái tóc thiếu nữ xuất hiện tại số 21 trước mặt. Quả nhiên cùng ta giống nhau như đúc, số 21 nhìn April phấn nộn da thịt, cầm lấy chính mình áo khoác trắng bao khỏa tại April trên thân. Lúc này nàng chú ý tới người trước mắt cùng với nàng vẫn là có một chút không đồng dạng. đối phương trên lỗ tai cũng không có một đôi to đến lạ thường vòng tay, mà là cài lấy một bộ tiểu xảo thủy tinh mặt dây chuyền. Xem ra nàng là vừa vặn bị cải tạo thành Android, xuyên qua nhiều như vậy thời không? Đây là ta lần thứ nhất gặp được cái khác chính mình. Thế nhưng là nàng tại sao lại xuất hiện ở Xeno vũ trụ đâu? Số 21 bản thân sinh ra ở một cái cũ nát nhỏ thời không? Kia là một cái Android đương đạo thế giới. Đương nhiên sau cùng người mạnh nhất tự nhiên là nàng Android số 21. Xeno vũ trụ so với chung quanh tiểu thời không, vỡ vụn thế giới tới nói, là một cái tương đối hoàn mỹ đại thế giới. Quy tắc càng là hoàn mỹ, thời không xuyên toa năng lực thì càng nhận thần linh giới hạn. Theo số 21 biết, trước mắt tất cả Xeno vũ trụ thời không bên trong, chưa xuất hiện Android số 21 cái bóng, hơn nữa khả năng rất lớn là sẽ không xuất hiện. Cho nên đối với April lai lịch, số 21 hết sức cảm thấy hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?